Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, Lục Lão Sư hoa lệ đăng tràng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào. Năm nay Wallace chén trận quán hiện trường. Người chủ trì cao giọng hò hét. Ống kính cắt về phía không còn chỗ ngồi thính phòng. Bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Tốt, tốt khẩn trương. Tóc vàng đuôi ngựa thiếu nữ. Hai tay nắm vuốt nắm tay nhỏ. Không tự giác lên tiếng. Blue nâng má. Ngậm Coca-Cola ống hút. Nhìn Tokiwa Group một chút. Người lại không có ra sân. Khẩn trương cái gì? Thế nhưng là, vẫn là không tự giác. Thay những tuyển thủ kia khẩn trương lên. Tokiwa Group nơi tay trên lòng bàn tay viết người. Sau đó ngao ô một ngụm nuốt vào. Jasmine hai gối khép lại. Trong ngực ôm một con Magnum Mai. Mỉm cười nói. Hiện tại là khai mạc nghi thức. Ban giám khảo đăng tràng khâu. Khoảng cách chính thức tranh tài. Còn có một đoạn thời gian rất dài đâu. Jasmine tiểu thư tốt giải nha. Tokiwa Group mục hiện tinh tinh nhìn về phía Jasmine. Không, không có rồi tương đương. Jasmine không tự giác đỏ mặt. Nhẹ nói, chỉ là, có đang chăm chú, chấm ngoặc kép. Blue ngắm nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là đội nón trắng, Wallace cùng khoản. Nếu là ta tới trước một bước liền tốt. Blue trong lòng rơi lệ. Trận trong quán tiếng hoan hô, đột nhiên tăng vọt. Người chủ trì cao giọng nói, tiếp xuống, để chúng ta cho mời đại hội người sáng lập, hoen quán quân Wallace tiên sinh. Đèn chiếu hướng về chính giữa sân khấu ao nước. Trong chốc lát, Milotic nhảy ra mặt nước. Tại dưới ánh đèn chiết xạ lan tăn ánh sáng, hơi nước vẩy ra, phác họa một vòng cầu vồng. Óng ánh giọt nước như kim cương thạch từ trên trời giáng xuống. Cái này tinh mỹ tuyệt luân hình tượng. Trong chốc lát lệnh khán giả ngừng thở, phu tương đương. Sau một khắc, mặt nước nhấc lên sóng lớn, hai bên đầu sóng đụng nhau tại cùng một chỗ, cột nước phóng lên tận trời. Tại cái này hoa lệ chiêu thức phía dưới, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt thủy hệ lực lượng. Chợt, từ cột nước về sau, hiển hiện một vị màu trắng phục sức tóc lục nam tử. Mặt mỉm cười địa theo ngực hành lễ. Trong chốc lát, toàn trường tiếng hoan hô đến đỉnh phong. Tại Wallace ra sân về sau, một vị âu phục dày da, phát lượng thưa thớt trung niên nam nhân, bình thường đi ra ban giám khảo thông đạo. Khán giả tiếng vỗ tay không khỏi thưa thớt, có vẻ hơi không thú vị. Kia là hoa lệ thi đấu sự tình đánh giá ủy ban. Thi đấu sự trưởng, Rao Contester tiên sinh, Jasmine bên cạnh vỗ tay, bên cạnh nói khẽ. Hắn ở các nơi khu hoa lệ thi đấu sự tình, đều có mặt, nhìn, tốt phổ thông a. Blue che miệng đánh ngáp, Lục lão sư cái gì đăng tràng, hắn đã đi ban giám khảo lối đi. Jasmine mỉm cười nói, chắc hẳn, cũng sẽ lấy câu ordinator nhà thân phận ra sân đi. Tokiwa Group cùng Blue, đồng thời sửng sốt một chút, Lục lão sư, tựa hồ là bị Ruby, kéo tới làm ban giám khảo. Hắn biết, ban giám khảo muốn lấy hoa lệ biểu diễn. Cái này một bất thành văn quy định sao? Mặc dù chỉ dựa vào Lục lão sư danh khí, đủ để gây nên tiếng vỗ tay. Thế nhưng là, nếu là ra sân không đủ hoa lệ, vậy cũng sẽ gây nên khán giả chỉ trích a. Trong chốc lát, bầy các thành viên có chút khẩn trương, cùng nhau nhìn về phía ban giám khảo thông đạo. Nhưng vị kế tiếp ban giám khảo nhưng lại chưa từ đó đi ra. Các ngươi mau nhìn trên trời. Có người xem lên tiếng kinh hô. Ngửa đầu chỉ thấy một mảnh bóng dâm. Ở đây quán trên không. Một con tử sắc drip lim xoay tròn dây lụa. Nhấc lên một trận trói lọi kỳ dị chi phong. Óng ánh mảnh vụn. Theo drip lim xoay tròn chấn động rớt xuống. Đám người không kịp nhìn. Cái này dáng như trở lại quyền vòng phòng hộ phương pháp sử dụng. Cũng không khỏi lệnh Jasmine nhẹ giọng tự nói. Cùng Lục lão sư chiến thuật. Giống như, drip lim biểu diễn chưa kết thúc. Nó tại óng ánh khắp nơi trong ngọn đèn phiêu nhiên rơi xuống đất. Chui vào một trận nồng vụ. Chợt, Melissa từ trong sương mù dày đặc xuất hiện, chập chờn tử sắc chấm đất váy dài, tự tin mà ưu nhã đưa tay tạ lễ. Chỉ một thoáng, trên khán đài vang lên tiếng hò hét. Melissa tiểu thư tương đương, ta là fan của ngươi a, ta là Palitao Satoshi, đợi chút nữa có thể cùng ta đối chiến mà. Jasmine bọn người cùng nhau hướng hô to phương hướng nhìn lại, kinh ngạc nói, Satoshi cũng tới. Nhìn đến, hắn không có tìm được chúng ta. Mình ngồi chỗ ấy, Satoshi hò hét, dẫn tới chung quanh người xem bất mãn ánh mắt. Satoshi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tokiwa Group thu tầm mắt lại, tò mò hỏi, vừa rồi cái kia hắc vụ, là nguyên lý gì? Ta tại, trên TV gặp qua giải thích. Jasmine nhẹ nói, Melissa tiểu thư, trước kia liền đợi tại sân khấu dưới đáy trang bị. Grip Lim là dùng đến chuyển di tầm mắt, nhưng kia xoay tròn chiêu thức phương pháp sử dụng, xác thực nhìn rất đẹp. Blue nói, Tokiwa Group, cái này, ta nhớ được, Lục lão sư cũng là sẽ a. Đang lúc khán giả vẫn đắm chìm trong Melissa mới hoa lệ đăng tràng ở trong cả tòa sân khấu ánh đèn, đột nhiên tối xuống, Satoshi cảnh giác, chẳng lẽ là đội Rocket? Đội Rocket tổ ba người lại cầm kính viễn vọng, thầm nói, cán bộ làm sao còn không ra sân a? Tới, cái kia hẳn là Mel. Ánh mắt mờ tối trận trong quán đột ngột sáng lên, sáng chói xa ánh sáng, quang mang kia cực kỳ lóa mắt, tựa như mặt trời đồng dạng, hấp dẫn toàn trường chú mục, đát toàn bộ trận quán không tự giác yên tĩnh. Mọi người không tiếng động nhìn về phía kia đám ánh sáng, chờ mong giá trị đến đỉnh phong. Song khi dáng người thẳng thanh niên bước vào trận quán, vòng ánh sáng bay lên bầu trời, tựa như thịnh phóng pháo hoa, tách ra chói mắt ánh sáng, dazzling gleam, ma pháp lập lòe, coordinator nhà thường dùng thị giác hiệu quả, tại Lục lão sư chỗ này vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Wallace hai tay trùng điệp, ánh mắt không khỏi thêm ra một tia thưởng thức. Chợt, chỉ có ánh sáng đặc hiệu dazzling gleam, ma pháp lập lòe, ngừng, cả tòa trận quán khôi phục chiếu sáng. Vụt, vụt, vụt, tất cả micron đèn tập trung đến vị này xuất khí đến gần như hoàn mỹ huấn luyện nhà trên thân. Giống như quang mang vạn trượng. Ngọa tào, sao có thể đẹp trai như vậy? Ta thừa nhận, Lục lão sư lâu hơn ta đến hơn một chút. Đợi một chút, Lục lão sư cộng tác tinh linh, còn không đăng tràng a? Đang lúc tiếng hoan hô vang lên, đám người đã thấy Lục lão sư một tay giơ lên, vạt áo theo gió quét, biểu diễn chưa kết thúc, quang mang lại lần nữa ảm đạm, hóa thành màu tím nhạt sương mù sân bãi. Mông lung sương mù tại trên trận bốc lên, cái này tựa như ảo mộng một màn, lệnh khán giả nhịn không được ngừng thở. Chợt, giống như nhẹ nhàng tự tại yêu tinh, tuyết trắng Sylveon nhẹ nhàng từ lục dã bên eo Pokebo nhảy ra, thậm chí không có chiêu thức đăng tràng, không có hoa lệ đăng tràng, vẻn vẹn chỉ là tự động ra cầu. Lại tựa như quen biết nhiều năm bạn bè, không cần một tiếng chào hỏi, liền đã xuất hiện tại bên cạnh thân. Sylveon, trong truyền thuyết chỉ có đáng tin cậy huấn luyện nhà, cùng EV ký kết ràng buộc về sau, mới có thể tiến hóa. Chấm ngoặc kép, Wallace nhẹ giọng tự nói, không khỏi hiển hiện vẻ mỉm cười. Bất chi bất giác, hắn đúng lục dã nhiều một tia tán đồng. Đó cũng không phải là một vị truy cầu thực lực, đầy cõi lòng chí khí cùng dã tâm huấn luyện nhà, mà là cùng tinh linh lẫn nhau tin cậy, giống nhau Ruby tiếp nhận tên là Mimi Phoebus, giống nhau tiến hóa sau Milotic Mimi, chưa hề đem Ruby vứt bỏ. Trận trong quán yên tĩnh im ắng, cái này cũng không là coordinator ra môn thường dùng đến từ hoa lệ thị giác xung kích, mà là một loại nguồn gốc từ vào trong tâm xúc động. Có lẽ Wallace mỉm cười, lại hơi xúc động, cái này cũng sẽ trở thành một loại đặc biệt coordinator nhà lưu phái đâu. Chấm ngoặc kép, ống kính trên màn hình, Sylveon tuyết trắng băng gấm, chậm rãi phó thác đến lục dã lòng bàn tay. Lục dã nắm Sylveon, đi đến chính giữa sân khấu, Đầu ngón tay nhảy nhót lên, aura chi lực lam quang. Hóa thành siêu vẹo hồ điệp. Ở đây trong quán bay múa. Cuối cùng hóa thành điểm điểm vụt ánh sáng. Biểu diễn kết thúc. Theo ngực, hành lễ. Trận quán hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì cái này rung động lòng người hoa lệ biểu diễn. Thật lâu chưa thể lên tiếng. Đột nhiên, Satoshi lỗ mãng nâng lên trường. Bầy các thành viên cũng đi theo vỗ tay. Rầm rầm trận trong quán tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi. Melissa nhìn về phía chính giữa sân khấu lục dã. Hai tay vây quanh, câu lên mỉm cười. Thật sự là một vị rất có mị lực nam tính. Chấm ngoặc kép, lục lão sư biểu diễn. Không chỉ có chinh phục ở đây người xem. Càng đạt được ban giám khảo nhóm tán thành. Thi đấu sự trưởng Rao Contester tiên sinh. Thấp giọng hỏi thăm Wallace. Ngài cảm thấy, lục lão sư hôm nay biểu diễn. Thế nào? Chỉ ít, từ hôm nay biểu diễn đến xem. Wallace thoải mái thừa nhận. Cười cười, ta thua triệt triệt để để. Tiếp theo, còn sẽ có ban giám khảo ở giữa thi đấu biểu diễn đi. Rao Contester nhìn quanh lục dã cùng. Melissa, khẽ vuốt cằm, hai vị này, đều là hiếm có câu ordinator đại sư. Chấm ngoặc kép, có hai người bọn họ biểu thị, nhất định có thể khích lệ giới này đại hội biểu diễn trình độ. Cất cao một bậc thang. Wallace tán đồng gật đầu. Căn cứ khai mạc nghi thức quá trình. Tửu hồng sắc tây trang Lucian. Lên đài thay Sino liên minh đọc lời chào mừng. Tuyên bố này khóa Wallace chén chính thức khai mạc. Người chủ trì tiếp lời đầu. Cao giọng nói. Tiếp xuống. Để chúng ta cho mời. Năm nay Wallace chén hai vị ban giám khảo. Chấm ngoặc kép. Lục dã tiên sinh. Melissa tiểu thư. Cho chúng ta mang đến. Đặc sắc tuyệt đối hoa lệ đối chiến biểu diễn. Tiếng hoan hô lập tức tăng vọt. Ngay cả đắm chìm trong mới biểu diễn bên trong Jasmine. Cũng hai tay làm microphone. Lấy hết dũng khí. Lục lão sư cố lên. Lục dã vừa mới ngồi lên ghế giám khảo. Cùng Wallace nhìn nhau thăm hỏi. Đột nhiên sửng sốt một chút. Còn có thi đấu biểu diễn muốn đánh. Ruby cũng không cùng ta đề cập qua cái này gốc dạ a. Bởi vì tới thời điểm. Đã nhanh muốn mở màn. Wallace cũng không tới kịp cùng lục lão sư hàn huyên. Giờ phút này. Wallace cũng chỉ là quăng tới tán dương ánh mắt. Lục dã trong lòng cảm giác nặng nề. Ta liền biết, cái này ban giám khảo tiền thưởng không dễ cầm như vậy. Mời đi, lục dã tiên sinh. Melissa quần áo tử sắc múa váy. Mỉm cười, yêu nhã duỗi ra tia bên cạnh găng tay tay phải. Lục dã giờ phút này cũng quần áo trang phục chính thức. Đưa lên tay trái, lấy thân sĩ lễ nghi nắm Melissa tiến về đối chiến sân khấu. Lập tức. Hai người đứng tại micron đèn chiếu rọi sân khấu hai bên. Trên trận tiếng hoan hô, đạt đến đỉnh phong, cho dù là hoa lệ đối chiến, ta cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Melissa mỉm cười nói, lục dã nhắm hai mắt, hồi ức hoa lệ chỉ huy LV4 cung cấp kỹ xảo. Tại hoa lệ đối chiến bên trong, là lấy điểm tích lũy để phán đoán thắng thua. Sử dụng không đủ hoa lệ chiêu thức sẽ bị trừ điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa. Cho dù đánh bại đối thủ. Nếu như chiêu thức không đủ hoa lệ. Cũng sẽ thua trận tranh tài. Thật sự là phiền phức. Chấm móc lửng. Lục dã bất đắc dĩ than nhẹ. Nhìn về phía Melissa. Thần sắc bình tĩnh. Nữ sĩ ưu tiên. Như vậy. Ta con đầu tinh linh. Melissa khẽ vuốt cằm. Chập chờn múa váy. Xoay tròn một vòng sau ném ra Pokeball. Lên đi, Drip Blim. Mới đăng tràng Drip Blim. Lại lần nữa nhấc lên quỷ dị trận gió. Làm u linh hệ quán chủ. Melissa chủ lực Drip Blim. Am hiểu đem các loại câu ordinator chiến thuật cùng kỹ xảo chiến đấu lẫn nhau kết hợp. Tương đương khó giải quyết. Tuy nói là thi đấu biểu diễn. Nhưng manh manh đát không chừng còn tại nhìn ta tranh tài đâu. Nếu bị thua, nàng không chừng sẽ còn coi là, ta đây là cố ý nhường. Sylveon, lục dã nói khẽ, ra tay nhanh nhẹn điểm, chấm ngoặc kép, chỉ cần ta miểu sát đến rất nhanh. Ban giám khảo liền nhìn không ra, chiêu thức của ta không đủ hoa lệ. Bố y, mãnh,